Chương 65, chạy trốn độc xà. Vên cả cà si, gai công kích thắng lợi đằng sau, lập tức, một đạo kinh người tia lôi dẫn cùng cực nóng hỏa mang, ở dây tiếp theo bên trong liền hung hăng bạo phá ra, năng lượng kinh khủng quét sạch hết thể chung quanh, họ rồ xì mà trong mắt mang theo sợ hãi nhìn trước mắt một màn, song đồng một trận hơi co lại, trên mặt cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiện tại họ rồ xì mà cơ hồ chính là một phế nhân, không có chút nào năng lực chiến đấu. Nhìn xem khí thế hung hăng cổ nổ hạ thượng nhẫn, Orochimaru không khỏi nghĩ đến mình lần này tiến công cổ nổ hạ có phải là hay không cử chỉ sáng suốt. Lần này tiến công mặc dù để đệ tam vẫn lạc, nhưng hắn cũng tương tự đánh mất hai tay của mình. Về sau có thể hay không sử dụng nhận thuật hay là cái vấn đề, huống chi hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là thuận lợi rời đi cổ nổ hạ. Orochimaru hoảng sợ nhìn trước mắt Kakashi lập lòe lôi điện tay, xuyên thấu qua dị du bùa trái tim. Kém một chút liền công kích đến trên người hắn, nếu không phải gì du bổ kịp thời ngăn trở, như vậy, xuyên phá trái tim chính là Orochimaru chính hắn. Mà đổi thành một bên, Sakon cùng ủ cồn hai người, QNZ đồng thời phòng ngự lại gai công kích, bị gai chiều khổng tức hung hăng đánh bay ra ngoài, rơi đập tiến đệ nhất thi triển thụ giới hàng lâm bên trong, song song con ngươi rụt lại một hồi, tại gai chiều khổng tức phía dưới, hai người đồng thời bị giết chết. Hai người mang theo đầy ngập không cam lòng chậm rãi ngã xuống, đặc biệt là ủ cồn, mới vừa vặn tỉnh lại, liền muốn như vậy ăn nghỉ. Họ rồ xỉ mà đại nhân chúng ta rút lui dị du bổ cùng xạ cồn ủ cồn bỏ mình đằng sau, còn lại ký đỏ mà cùng hai người, tại triệt để tiến vào chú ấn trạng thái hai đằng sau, bọn hắn bay ngược thân ảnh cũng là lập tức dừng lại, một cái lắc mình đến họ rồ xỉ mà bên cạnh, dựng lên họ rồ xỉ mà liền muốn chạy trốn. Đáng chết! Thế mà quên tiến vào chú ấn trạng thái 2 liền có thể khôi phục trên người thương tích. Nhìn xem kỳ đó mà cùng hai người chống chọi họ rổ si mà liền muốn lách mình rời đi. Nạ rủ tổ không khỏi vội vàng lách mình đuổi theo, trong lòng đồng thời chửi nhỏ một tiếng. Nạ rủ tổ hoàn toàn không ngờ rằng, tứ quái làng âm thanh tiến vào chú ấn trạng thái 2 đằng sau, trên người thương tích vợ ơ y ma cũng có thể đi theo khá hơn, mặc dù cứ như vậy. Bọn hắn không thể nghi ngờ là càng thêm tiêu hao tự thân tiềm ẩn năng lực cùng tuổi thọ, thế nhưng là nạ rủ tổ công kích lại là hoàn toàn vô dụng, thậm chí còn lãng phí nhiều như vậy trả cơ ra. Tuyệt đối không thể để cho họ rổ xì mà rời đi, thù đã kết rồi, một khi để đầu này độc xà thuận lợi rời đi, đối với mình tương lai sẽ là uy hiếp rất lớn. Nạ rủ tổ trong lòng không khỏi nghĩ đến, hắn đã cùng xả sủ kẻ trở mặt thành thù, không muốn đem đến lại nhiều một cái cấp cả cựu địch. Dù sao lần này cổ nổ hạ sau khi chiến đấu, ạ cắt sủ kỳ thành viên đoán chừng muốn bắt đầu bắt hắn hành động. Hiện tại địch nhân đã rất khó ứng phó, lúc này lại nhiều một cái họ rổ si mà đoán chừng nạ rủ tổ có kỳ hù bị tương trợ, cũng sẽ là phân thân thiếu phương pháp. Nghĩ tới đây, nạ rủ tổ đem còn lại không nhiều trả cờ dạ cu nở dê không chút do dự bạo phát đi ra. Sinh tử thuấn gian một trận kịch liệt tiếng oanh minh đằng sau. Nạ rủ tổ trên người trả cờ dạ bắn ra, cả người thân ảnh trong nháy mắt trở nên càng nhanh hơn bắt đầu. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nạ rủ tổ thân ảnh hóa thành một đạo màu đen thiểm điện, trực tiếp hướng phía họ rổ xỉ mà thân ảnh bổ tới. Lúc này họ rổ xỉ mà đã là phi thường hư nhược thời điểm. Nếu như loại thời điểm này không thể giết chết họ rổ xỉ mà để hắn chạy trốn lời nói, về sau muốn đánh giết hắn thì càng khó khăn. Nạ rủ tổ thế nhưng là hiểu rõ vô cùng họ rổ xì mà thủ đoạn bảo mệnh biến thái tới trình độ nào. Lúc đầu coi là có thể an toàn rút lui họ rổ xì mà, khoe mắt thoáng nhìn nạ rủ tổ như thế kinh thế hai tục tốc độ, mặt tái nhợt bên trên lộ ra kinh khủng biểu lộ, kỳ đỏ mà cùng hai người còn không có kịp phản ứng. Nạ rủ tổ thân ảnh liền trong nháy mắt xẹt qua họ rổ xì mà thân thể, thời gian một cái nháy mắt, họ rổ xì mà đầu liền mang theo hoảng sợ cùng không cam lòng. Trực tiếp sóng vai bị nạ rủ tổ ném bay đi ra, máu tanh máu tươi phun ra. Orochimaru đầu bị nạ rủ tổ ném bay nhìn thấy nạ rủ tổ chém bay Orochimaru đầu một màn này, Konoha tất cả nhì ra đều sợ ngây người, từng cái kinh ngạc há hốc mồm, trừng lớn trong con mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, không ai bị nổi Orochimaru cứ thế mà chết đi, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Orochimaru đại nhân cùng ký đỏ mà lúc này cũng mới kịp phản ứng, không khỏi kêu lên sơ ha ý đến, nhìn xem Orochimaru đầu ném đi ra trong nháy mắt, các nàng hai người song đồng không khỏi một trận thít chặt. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nhìn xem nạ rủ tổ dần hiện ra đến, cách bọn họ chỉ có 1 mét xa bóng lưng, hoàng hốt trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, trước mắt người này lại dám đem ỏ rổ si mà giết đi, cái này vượt xa khỏi các nàng tưởng tượng. Nhưng đáng giận tiểu quỷ ngay tại lúc đám người coi là ỏ rổ si mà đã chết thời điểm, ỏ rổ si mà đầu lại là đột nhiên phát ra thanh âm đến, một đầu tiểu bạch xà đột nhiên từ ỏ rổ si mà trong miệng nhanh chóng bò lên đi ra. Sau đó họ rổ xì mà hai mắt mới chậm rãi nhắm lại. Không tốt, đó là họ rổ xì mà bản thể nạ rủ tổ nhìn thấy một màn này đằng sau, trong lòng lấy làm kinh ngạc, hắn biết một khi họ rổ xì mà cái kia bản thể có thể thuận lợi bỏ chạy, như vậy, họ rổ xì mà liền tuyệt đối có thể trùng sinh. Nghĩ tới những thứ này, đã sớm sức cùng lực kiệt nạ rủ tổ khẽ cắn môi, miễn cưỡng lên tinh thần tới. Giờ phút này, trong cơ thể hắn trả cờ dạ đã tiêu hao không sai biệt lắm, đã không cách nào thi triển sinh tử thuấn gian cùng dạ sẻ gặng. Nhưng mà, nạ dù tô lại không quản được nhiều như vậy, hắn coi như liều mạng thân thể bị thương nặng phong hiểm cũng phải đem ỏ rổ xì ma thành công đánh giết. Vào thời khắc này, một cỗ không hiểu khí tức nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ nạ dù tô, khiến cho nạ dù tô cảm thấy có chút chấn kinh, lúc đầu muốn xông lên đi thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, nạ dù tô chính là nhìn thấy một đầu đại xà, ầm ầm một tiếng bắt đầu từ ỏ rổ xì mà bản thể vị trí phá vỡ nóc nhà, ầm vang bạo phá mà ra, đại xà mở ra máu tanh miệng đem ỏ rổ xì mà bản thể nuốt vào. Thế mà còn có thể triệu hoán đại xà, ỏ rổ xì mà quả nhiên lưu lại một tay nạ rủ tổ nhìn xem đột nhiên xuất hiện đại xà, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, phong ấn hai tay ỏ rổ xì mà lại còn có thể thuận lợi thông linh ra đại xà. Không khỏi để nạ rủ tổ đối với họ rổ xì mà thực lực lần nữa có khắc sâu nhận biết, hắn đem ánh mắt liếc nhìn một bên, trong con mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, dạ cờ xỉ cả bụ tổ khi nạ rủ tổ nhìn thấy đại xà trên đỉnh đầu bóng người lúc, nạ rủ tổ thần sắc kinh ngạc mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nguyên lai ở thời khắc mấu chốt này, lại là dạ cờ xỉ cả bụ tổ xuất hiện. Nạ rủ tổ trả cờ ra, thể lực cùng tinh thần lực đều tiêu hao quá nghiêm trọng, bởi vậy, không thể minh mẫn cảm giác được giả cờ xỉ cả bù tổ đến. Nhìn trước mắt giả cờ xỉ cả bù tổ, nạ rủ tổ suy nghĩ ngàn vạn, lúc trước hắn dùng giả sẻn gẳng đem giả cờ xỉ cả bù tổ đánh cho trọng thương, để hắn hấp hối, cơ hồ liền muốn sinh cơ đoạn tuyệt. Không nghĩ tới ngắn ngủi trong nháy mắt, vờ ơ y ma lại sinh long hoặc hổ xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt, xem ra giả cờ xỉ cả bù tổ thực lực thật không dung tiểu suy. Các ngươi hai cái ngăn lại những người khác, ta lập tức mang theo họ rổ xì mà đại nhân rời đi đứng tại đại xà trên đầu dạ cờ xì cả bù tổ, nhẹ nhàng đẩy con mắt, chính là đối với dưới chân còn có kỳ đỏ mà hai người ra lệnh. Sau đó, hắn ầm ầm một tiếng giải trừ thông linh thuật, thân ảnh bạo nhanh hướng về sau rút lui. Trước khi rời đi, cả bù tổ hai mắt nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, lần này cổ nổ hạ đánh lén gặp khó, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân quy tội ở trước mắt cái này ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ trên thân. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy coi trọng. Có cơ hội nhất định phải thay họ rổ xỉ mà diệt trừ người này mới được dạ cờ xỉ cả bụ tổ trong lòng trầm tư thời khắc, linh hoạt thân ảnh lại là mấy cái nhanh chóng nhảy vọt biến mất tại mọi người ánh mắt bên ngoài. Họ rổ xỉ mà thực đã thông qua đại xà thông linh thuật giải trừ bị mang đi, hắn hiện tại chính là muốn mau chóng trở lại tổng bộ trợ giúp họ rổ xỉ mà tiến hành chuyển sinh.